Tin hay cô tùy mày. Giờ mày uống đi, trà sữa tan hết đá bây giờ. Sinh nhật đầu tiên của nó khi nó ở nhà thằng Quân. Cô hoa, cô quà, cô vật chất. Nhiều đó thôi cũng làm nó ấm lòng và hạnh phúc. 2 giờ sáng, nó thấy bụng nó dồn dột, chắc do lúc nãy ăn nhiều quá. Thằng Quân cô nằm bên cạnh mà đã chạy én vào cầu từ lúc nào. Quân ơi nhanh lên, tao đau bụng quá. Tao ra đây. Thằng Quân đi vào, mặt nhăn nhó, tay xoa bụng. Tao đau bụng sớm giờ chạy 2 lần rồi. Ơi đi ra đi, tao cũng đau bụng. Thằng Quân lại chỗ ngủ, nó bước vào cầu lại hét toáng lên. Quân, Quân lấy tao cái khẩu trang. Bé mồm cho con bơ nó ngủ. Đi cầu làm đéo gì phải khẩu trang, tự ỉa tự xỉu hả? Cái lịch bẹ mày, tao chưa ỉa mà nghe mùi dư âm của mày, tao muốn ngất ra đây nè. Hắn đưa khẩu trang cho nó rồi chưa đầy 2p hắn lại gõ cửa. Nhanh lên Yến ơi, tao lại đau bụng. Tiếng nó trong nhà vệ sinh vọng ra lanh lãnh. Nhịn đi mày, lịch bẹ mày, tào tháo dí mà bảo nhịn, nhanh lên. Lấy bô con bơ nha, tao xíp ra. Đéo nhanh lên nào, hậu sinh nhật của nó là 2 đứa chạy suốt đêm. Trà sữa thêm một đống đồ ăn vặt cô chạy mới là lạ. Cách chương.